Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, vào thành Phong Vân, chương 197, vào thành Phong Vân. Lúc này, đoàn người đều nhìn Nguyệt Thiên Thần cùng Lâm Phong hai người. Từng luồng ý lạnh từ nơi nào thả ra ngoài. Phảng phất lúc nào cũng có thể bạo phát chiến đấu. Đoàn Vô Nhai con người lấp lóe hạ. Lập tức đứng dậy, nói, được rồi, cổ đã động, đem đã điểm, các vị có thể xuất phát. Lâm Phong, liền do ngươi hộ vệ công chúa, người an toàn, ngươi cần phải bảo đảm. Nghe được Đoàn Vô Nhai, đoàn người trong đầu rùng mình. Đoàn Vô Nhai, chung quy vẫn là lựa chọn Lâm Phong. Hắn đối với Lâm Phong coi trọng. Vượt quá đối với Nguyệt gia người thừa kế tương lai Nguyệt Thiên Thần coi trọng. Để rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Dù sao, ngày ấy ở Tương Tư Lâm trong phát sinh tất cả. Chỉ có số ít người biết. Ở trong mắt đoàn người xem ra, Lâm Phong, chung quy vẫn là Lâm Phong. Mặc dù thiên phú xuất chúng, cũng không thể cùng hoàng thành một trong ba gia tộc lớn Nguyệt gia người thừa kế so với. Nhưng vượt khỏi dự đoán của mọi người, Đoàn Vô Nhai tựa hồ rất coi trọng Lâm Phong, liền công chúa an nguy đều giao phó với Lâm Phong trong tay. Lâm Phong con người cũng là dùng mình, nói thật, nếu là Nguyệt Thiên Thần vừa nãy không làm tức giận hắn, sỉ nhục hắn, hắn còn chưa chắc chắn sẽ đứng ra. Tuy nói đối với Đoàn Hân Diệp này công chúa cảm giác không xấu, nhưng dù sao còn nói không lên cảm tình, chỉ là bởi vì Đoàn Hân Diệp dung mạo và khí chất. Lấy Đoàn Hân Diệp mỹ lệ cùng cái kia cỗ hoa lan trong cốc vắng khí chất, không có nam nhân nhìn thấy người sẽ sinh ra ác cảm. Vương Thúc, công chúa an nguy ta tuy giao cho Lâm Phong, những người khác tuy nhiên phải bảo vệ tốt. Đoàn Vô Nhai rồi hướng Đoàn Thiên Lang nói một tiếng, lập tức mở miệng nói. Sau đó, tam quân bên trong, chỉ có công chúa có thể mệnh lệnh Lâm Phong. Lâm Phong cũng chỉ cần phụ trách công chúa an nguy, những chuyện khác có thể quản, cũng có thể mặc kệ. Đồng thời, tam quân đều có nghĩa vụ hiệp trợ Lâm Phong. Đoàn Vô Nhai tiếng nói hạ xuống, đoàn người hơi sững sờ, không nghĩ tới Đoàn Vô Nhai càng trả lại Lâm Phong đặc quyền. Đoàn Vô Nhai, đây là đang bảo vệ ta. Lâm Phong nhưng là trong lòng rùng mình, trong nháy mắt rõ ràng Đoàn Vô Nhai ý tứ. Đến trong quân cũng đồng dạng trải rộng hắn cái kia tự người thế lực. Đoàn Vô Nhai lo lắng bọn họ sẽ hãm hại Lâm Phong, có thể như vậy cho Lâm Phong danh phận hộ vệ công chúa an nguy. Hơn nữa, đây là đang nhắc nhở những người khác, ai động Lâm Phong chính là động công chúa. Lâm Phong, ta, ngươi có từng nghe được? Đoàn Vô Nhai ánh mắt nhìn thẳng Lâm Phong, lãnh đạm nói rằng, hắn giờ phút này không có ôn hòa khí, trên người lộ ra một luồng người bề trên uy nghiêm, lúc này mới như là hoàng tử. Lâm Phong tuân lệnh, khẽ gật đầu. Lâm Phong tự nhiên không thể từ chối Đoàn Vô Nhai xuất phát từ bảo vệ hành vi của hắn. Được, cái kia công chúa liền giao cho ngươi. Đoàn Vô Nhai quay về Lâm Phong nói câu ý tứ sâu xa lời nói, lập tức vừa nhìn về phía Đoàn Thiên Lang nói, Vương Thúc, các tướng sĩ liền giao cho ngươi, đến đoạn nhận thành cố gắng cùng thần tiễn tướng quân liên thủ đối địch, ta ở hoàng thành chờ ngươi vinh quy mà đến. Hướng lên trời khuyết, ngoặc kép, điện hạ, ta định đem hết toàn lực trục xuất ma càng, tẩy đoạn nhận sỉ nhục. Đoàn Thiên Lang âm thanh nghiêm túc. Đoạn Thiên Nhai khẽ gật đầu, nhìn Đoàn Hân Diệp một chút, lập tức nhanh chân rời đi, không có nửa điểm lưu luyến. Đoàn Thiên Lang đi tới chủ soái soái vị bên trên, người mặc đen thui áo giáp, hắn có vẻ cực kỳ uy vũ, nhìn quét đoàn người một chút, nói, tam quân trở về vị trí cũ. Tiếng bước chân, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.